Từ Hokage bắt đầu, chương 368, miểu sát, góc truyện audio.com. Ở bên ngoài tòa nhà lúc này xuất hiện hai cái xinh đẹp thân ảnh. Chính là Natsuki cùng Yukina hai người. Natsuki vì cảm nhận được dị thường ma lực nên chạy tới đây xem thử. Về phần Yukina thì được sư vương hội gửi cho tin tức là Rosen đang ở nơi này nên liền chạy tới. Hôm qua khi Yukina đem tin tức gửi về cho sư vương hội thì Tam Thánh liền thay đổi nàng nhiệm vụ để nàng tới giám thị Uchiha Rosen. Sư vương hội khi thay đổi nhiệm vụ khiến cho Yukina hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ lại thì cũng thấy sư vương hội đưa ra quyết định này cũng không sai. Uchiha Rosen thực lực nàng đã được chứng kiến, hoàn toàn là đem đệ tứ chân tổ cho treo lên đánh. Mức độ nguy hiểm so với đệ tứ chân tổ còn muốn lớn hơn nhiều. Nhận được sư vương hội tin tức Yukina liền chạy đến, nhưng mà Uchiha Rosen thì chưa thấy đâu mà trước mắt nàng liền xuất hiện một cái bị bóng đêm bao phủ tòa nhà. Chúng ta phải làm gì đây? Natsuki, Sensei, Yukina nhìn Natsuki lo lắng nói. Chuyện này nhất định là cùng Uchiha Rosen tên kia có liên quan. Tên này quả thật không bớt khiến người khác lo lắng. Natsuki gương mặt có chút tức giận nói. Natsuki cũng đã thử nhiều lần muốn xông vào bên trong nhưng đều thất bại. Đoàn hắc khí này giống như là có khả năng vô hiệu hóa nàng năng lực. Mỗi lần muốn dùng không gian năng lực để xông vào thì đều không thành. Xông vào cũng không được. Chỉ có thể chờ Uchiha Rosen tên kia tự mình đi ra thôi. Natsuki bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhìn Rosen tỏa ra cái kia kinh khủng sát khí cùng quỷ dị âm trầm sát khí Kanase Kanon cùng Beatrice gương mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn lúc này có thể cảm nhận được từ Rosen trên thân phóng thích ra vô biên ma lực. Đây mới là chuyện để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì cường đại như vậy ma lực bọn hắn chỉ có ở chân tổ thấy qua. Về phần Rosen là một nhân loại lại có được cường đại như vậy ma lực làm sao không cảm thấy chấn kinh được. Rosen vừa mới tới Itogami đảo một ngày nên bọn hắn cũng chưa nhận được Rosen tình báo. Nên mới không biết về Rosen thực lực, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Kanase Kensei lớn tiếng quát, Uchiha Rosen thực lực đúng là rất mạnh, nhưng thiên sứ nhân tạo của hắn cũng không phải yếu. Kanase Kensei cũng sẽ không đứng im ngồi chờ chết, chỉ dựa vào đám kia không hoàn chỉnh thiên sứ nhân tạo ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi cái chết được sao? Nhìn bên cạnh Kanase Kensei hai cái bán thành phẩm thiên sứ Rosen cười gằn nói. Nghe Rosen lời nói trong lòng Kanase Kensei nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người thanh niên trước mắt nói không sai, thiên sứ nhân tạo còn chưa có hoàn thành. Thực lực vẫn chưa có đủ mạnh, bây giờ Kanase Kensei còn chưa có hoàn thành thiên sứ nhân tạo. Nếu như kế hoạch của hắn thành công thì Rosen có thể kiêng kỵ một chút. Nhưng mà bây giờ thiên sứ nhân tạo kế hoạch vẫn chưa hoàn thành cho nên chỉ dựa vào hai cái bán thành phẩm mô hình thiên sứ nhân tạo là không gây cho Rosen nổi một tia uy hiếp. Hừ, cho dù là vậy thì thiên sứ nhân tạo cũng sẽ không thể thua. Kanase Kensei hừ lạnh nói. Vừa dứt lời Kanase Kensei liền lấy ra bảng điều khiển lập tức hạ đạt cho hai cái thiên sứ mệnh lệnh công kích. Hừ, thấy vậy Rosen hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó Kurokaze liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó nắm lấy trong tay Kurokaze Rosen hướng về đánh tới hai cái thiên sứ nhân tạo một cái chém ngang. Phốc phốc, theo một đạo màu tím quang mang kiếm khí lóe lên. Ngay lập tức xông tới hai cái thiên sứ nhân tạo bị chém ra thanh hai khúc. Máu tươi ở trên không trung nở rộ. Nhìn thấy một kích liền đem hai cái thiên sứ nhân tạo cho tiêu diệt Kanase Kensei cùng Beatrice hai người không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Làm thiên sứ nhân tạo kế hoạch người phụ trách bọn hắn đương nhiên biết thực lực của thiên sứ nhân tạo như thế nào. Mặc dù không thể cùng chân tổ sánh ngang nhưng mà cũng không phải là bình thường ma tộc có thể chống lại. Huống chi còn là bị một cái nhân loại cho miểu sát. Bây giờ thì không còn vật cản đường nữa. Bây giờ đến lượt các ngươi. Rosen nhìn Beatrice cùng Kanase Kensei hai người cười gằn nói. giải quyết các ngươi xong ta sẽ đem Canon mang đi. Không được, ta sẽ không thể để ngươi mang Canon mang đi được. Beatrice kinh hô, nếu như Canon bị mang đi thì cũng có nghĩa là công ty của nàng sẽ sụp đổ. Đây là điều nàng sẽ không thể để xảy ra. Oanh, phốc, bỗng nhiên một đạo cường lực nắm đấm đánh xuống lưng khiến cho Beatrice phun ra một ngụm máu tươi. Im miệng lại cho ta. Cyril nhìn Beatrice quát lớn. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang Canon đi. Kanase Kensei lớn tiếng gào thét. Đây cũng không phải là điều mà ngươi có thể quyết định. Rosen âm trầm nói, cách chương.